Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68, 2.1 đào hoa nguyên 05 ngày kế buổi sáng. Cũng chính là hai nguyệt 17 ngày. Quý Đông, Nhậm Tiệm Mặc cùng Mạc Thiên Căn không có dựa theo sớm định ra kế hoạch đi trước đồng hồ Cát Lập Phương, mà là một lần nữa về tới Liên Các, nguyên nhân là Mạc Thiên Căn từ Trương Oánh trong miệng hỏi thăm tới một tin tức ngươi cùng nàng còn có liên hệ. Nghe được tình báo nơi phát ra khi, Nhậm Tiệm Mặc nhướng mày, ánh mắt rất là nghiền ngẫm mà ở đại can lão sư kia khờ xoái trên mặt dừng lại hai giây. Trương Oánh là cùng bọn họ cùng tiến vào cho tàn chi thành, hơn nữa thành công tồn tại đến cuối cùng nữ hộ sĩ, sau lại cùng nàng hảo khuê mật Mẫn Thanh Thanh cùng nhau bị Kim Chỉ Nam mời chào trở thành bang hội hai gã thành viên mới. Kết quả này hai cái tiểu cô nương thế nhưng còn rất tranh đua cái thứ hai thế giới, khi các nàng ở đoàn đội biểu hiện không tồi, hơn nữa song song kích phát rồi dị năng, hiện tại đã xem như ở Kim Chỉ Nam trung đứng vững vàng gót chân, trở thành bang hội ngày sau trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nàng hai ở cái thứ nhất giờ quốc tế đã từng cùng Quý Đông đám người trao đổi qua tên họ, chỉ cần tưởng bảo trì liên hệ, xác thật là có thể dễ như trở bàn tay mà tìm được người, bất quá làm Quý Đông cảm thấy rất ngoài ý muốn chính là, hai cái nữ hài nhi không có liên hệ hắn, ngược lại là chủ động tìm Mạc Thiên Căn, đặc biệt là tiểu hộ sĩ Trương Oánh. Càng là ở thoát ly thế giới, đêm đó, liền trực tiếp cấp đại căn lão sư gọi điện thoại, xác nhận lẫn nhau an nguy. Mặt khác, nàng còn đem chính mình từ bang hội được đến một ít tình báo thoải mái hào phóng mà chia sẻ cho Mạc Thiên Căn, trong đó hạng nhất, đúng là ở Đào Hoa Nguyên Trung, còn có một cái có thể thế tham diễn giả nhóm xử lý thu tàng phẩm gia hỏa Nga. Nhậm Tiệm Mặc nghe vậy, cảm thấy hứng thú mà truy vấn nói, cái gọi là xử lý là có ý tứ gì? Người này nghiệp vụ phạm vi nhưng quảng, đại căn lão sư bẻ đầu ngón tay. Hạng nhất mà mấy đạo, nghe nói mặc kệ là giám định, bảo quản, bán hộ, buôn bán, mua sắm, thậm chí này đây vật đổi vật đều có thể. Hơn nữa các hạng thu phí, ta chỉ đương nhiên là dùng tích phân. So, Đào Hoa Nguyên, phía chính phủ hệ thống muốn tiện nghi rất nhiều. Quý Đông hôm qua nửa đêm thu được Mạc Thiên Căn liên hệ, tuy rằng là nghe hắn nói có như vậy nhất hào người, bất quá còn không có tới kịp cẩn thận dò hỏi chi tiết. Nghe đến đó, hắn dùng đốt ngón tay khấu khấu chính mình cằm, nói như vậy, nghe tới như là cái chuyên môn quay vòng thu tàng phẩm hai đạo buôn lậu nha. Kia hắn cùng chúng ta giống nhau là cái tham diễn giả, vẫn là có khác cái gì thân phận? Quý chim nhỏ cân nhắc, nếu kia hai đạo buôn lậu cũng là cái mỗi tháng 15 hào liền phải bị cưỡng chế ném vào thế giới tham diễn giả nói, kia vấn đề liền có chút nghiêm trọng. Đào Hoa Nguyên có quy định, tham diễn giả nhóm làm mỗi hạng ước định khi, có thể từ lẫn nhau trí tuệ nhân tạo làm chứng kiến, cứ như vậy. Chỉ cần hai bên còn ở Đào Hoa Nguyên, phạm vi bên trong, liền không thể sử dụng lừa gạt, vì ước hoặc là bạo lực chờ thủ đoạn, từ những người khác trong tay cướp lấy bất luận cái gì tích phân hoặc là vật phẩm. Này hiệu dụng có thể so ký hợp đồng còn muốn ổn thỏa gấp trăm lần. Bởi vì nếu là trái với quy định, hậu quả chính là sẽ nghiêm trọng đến không có bất luận cái gì một người muốn lấy thân thử. Nghiệm chỉ là, nếu là hai đạo buôn lậu cũng là cái tham diễn giả nói, liền ý nghĩa hắn ở mỗi tháng 15 hào đều sẽ bị cưỡng chế ném vào nào đó thế giới, bên trong. Vạn nhất một cái làm không tốt, vị này đại huynh đệ vô pháp tồn tại ra tới nói, kia giao cho hắn bảo quản cùng bán hộ thu tàng phẩm, còn có thể bình yên vô sự trở lại vật chủ trong tay sao? Là cái đều không cầu hiểu được. Đại căn lão sư nhún vai, Tiểu Oánh cũng nói không rõ người nọ thân phận, chỉ là nghe nói hắn trường kỳ thuê hạ Liên Các một phòng, trở thành là chính mình mặt tiền cửa hàng, hắn nói. Từ trong túi đào đào, lấy ra một chương nhăn bèo nhèo tiểu trang giấy nhi, phòng dãy số ta cũng nghe được, là phong diệp chi gian, ở Liên Các. Chỉ cần ngươi biết nào đó phong hào, liền có thể cùng lúc ấy đang ở sử dụng phòng cho thuê giả lấy được liên hệ. Nếu là được đến đối phương cho phép, là có thể tiến vào Quý Đông dùng đồng hồ thử bắt thông, phong diệp chi gian, thông tin điện. Thoại, thực mau, trò chuyện bị tiếp lên, uy. Người hảo, điện thoại kia đầu. Truyền đến một phen trầm thấp mà từ tính đại thúc âm, ôn thôn đọc từng chữ chung mang theo một chút. Khàn khàn yên giọng cảm, có vẻ lại trí thức lại yêu nhã. Có thể so với mẫu quốc doanh đài Hoàng Kim 8 giờ đương vai chính phối âm diễn viên. Quả thực tô đến có thể làm người lỗ tai mang thai, nhưng mà. Giây tiếp theo, này đem tô đến không được thanh âm chợt táo bạo lên. Ta không nhận biết người phòng này hào, cho nên, vô nghĩa đừng nhiều lời. Nói cho ta, người trước mắt thế giới, khó khăn cấp bậc là nhiều ít. Quý Đông, ngoặc kép, ép tái kiến, bên kia từ tính đại thúc âm dứt khoát lưu loát mà trả lời, đừng đừng đừng. Quý Đông vội vàng hô to, chúng ta mới vừa được đến một kiện thu tàng phẩm, tưởng thỉnh ngươi giám định. Điện thoại đầu kia trầm mặc một giây, các ngươi có một kiện thu tàng phẩm. Tô tới rồi cực điểm đại thúc âm ngữ điệu hơi hơi dơ lên. Tựa hồ mang theo chút nghi vấn, ý của ngươi là, các ngươi được đến thu tàng phẩm. Quý Đông, đúng đúng đúng, người nọ thanh âm có vẻ càng bối rối. Ngươi là nói, ở vừa mới kết thúc thế giới, được đến. Thật không phải người khác cho ngươi. Quý chim nhỏ, đúng đúng đúng. Chính là như vậy, lúc này đây, đối phương trầm mặc thời gian càng dài, ước chừng 10 giây lúc sau. Kia đại thúc âm mới trả lời, kia hành đi, tuy rằng ta biết hôm nay muốn xui xẻo. Bất quá, các ngươi đi lên đi, và 5 phút lúc sau. Quý Đông, Nhậm Tiệm Mặc cùng Mạc Thiên Căn ba người đứng ở phòng diệp chi gian, trước cửa cùng Liên Các mặt. Khác phòng giống nhau. Nó có một phiến bạch kim sắc viên hình vòm kim loại môn. Không có viết bất luận cái gì văn tự, chỉ ở cánh cửa thượng treo một cái bàn tay đại thẻ bài. Thuần trắng màu lót, ở giữa có một mảnh lửa đỏ lá phong. Chợt nhìn qua thế nhưng có chút giống thêm quốc quốc kỳ. Quý Đông duỗi tay khấu khấu cửa phòng tiến. Vào, bên trong cánh cửa vang lên hắn vừa rồi nghe qua. Lại từ lại Tô Nam giọng thấp pháo theo giọng nói rơi xuống. Phòng môn giống như thanh khống giống nhau, lặng yên không một tiếng động mà mở ra, phòng trong có chút tối tăm. Vưu là Quý Đông ánh mắt thực hào, chiều phòng trong nhìn lên, cũng chỉ có thể nhìn đến một cái cùng hắn không sai biệt lắm cao đen như mực bóng dáng, hắn hơi có. Chút thấp thỏm mà đi vào phong diệp chi gian, ở ba người đều đi vào phòng lúc sau. Bọn họ phía sau kim loại cổng vòm ngay sau đó khép kín. Giây tiếp theo, trong phòng sở hữu đèn ở trong nháy mắt tất cả đều sáng lên, Quý Đông. Ngoặc kép chấm than, hắn sợ ngây người, có trong nháy mắt, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy gì, bởi vì hắn nhìn đến, ở phòng ở giữa, đứng một con một người cao, điểu, kia chỉ điểu có một đôi thon dài chân, toàn thể bao trùm màu xám lông chim. Đầu sau có một rúm ngốc mao giống nhau nhếch lên ngắn ngủn màu, càng quan trọng là nó có một cái rất lớn đầu cùng với chi trang bị thật lớn điểu mõm. Thoạt nhìn tựa như một cái cá voi phần đầu, mõm to rộng mà thô tráng, miệng đoan hạ cong thành tiêm câu trạng, nhìn qua phi thường có lực sát thương, hơn nữa này chỉ điểu trên người trồng một bộ màu đen tơ lụa. Trường bào áo khoác ngoài. Chỉ là nguyên bản cổ tay áo cùng sau vạt áo vị trí lưu ra cái lỗ thủng. Làm nó hai chỉ cánh cùng nhếch lên lông đuôi có thể lộ ra tới, nó trên chân bộ một đôi cao giúp đinh. Tán dày ủng, bởi vậy nhìn không ra móng vuốt bộ dáng. Trên vai còn nghiêng vượt cái siêu đại sửa chữa bao bao. Màu xám vải bạt đế nhi, ở giữa thêu viên màu đỏ sao năm cánh. Nhìn qua quả thực cùng trăm năm trước niên đại đặc sắc sản vật giống nhau. Quý Đông, ngoặc kép, ngoạ tào, Mạc Thiên Căn buột miệng thốt ra, này không phải kình đầu quán sao? Kinh chuyên nghiệp tri thức phong phú đại căn lão sư như vậy một ồn ào. Quý Đông nhưng thật ra nghĩ tới. Đúng vậy, đây là kình đầu quán A. đã từng ở các đại ứng dụng mạng xã hội thượng phong Mỹ nhất thời. Nguyên sản từ châu Phi, nghe nói một trương miệng khổng lồ có thể nuốt cá nuốt gà nuốt tiểu hài tử hung mãnh quái loại. Phi phi phi, nghẹn nói bừa, ăn mặc hắc tì áo khoác ngoài kình đầu quán mở miệng. Tiếng nói trầm thấp từ tính, đúng là bọn họ lúc trước ở trò chuyện nghe được đại thúc âm thỉnh kêu ta diêu vạn quán. Biết không, không phải kình đầu quán, là diêu vạn quán, quý đông, ngoặc kép, tuy rằng hắn ngữ văn thật sự không coi là thật tốt. Nhưng này hoàn toàn chính là eo triền bạc triệu, hài âm ngạnh sao. Thực hảo, xác thật thực phù hợp hắn thân là hai đạo buôn lậu thân phận hảo. Tốt, diêu vạn quán tiên sinh, quý đông nỗ lực khống chế được mặt bộ biểu tình. Bày ra một trương gặp biến bất kinh hơn nữa ôn lương khiêm cung cẩn gương mặt tươi cười. Chúng ta tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ giám định giống nhau thu tàng phẩm kinh đầu quán. Không, phải nói diêu vạn quán. Bước lắc lư bước chân chiều mọi người đi tới. Nhưng đầu, dùng hắn tròn xoe cây đậu dường như hai mắt sáng ngời có thần ở ba người trên người từng cái đảo. Qua các ngươi, đều là ép cấp, quý đông thề. Hắn thế nhưng từ một con quán trên mặt nhìn ra hoài nghi cùng khinh thường, bất quá hắn vẫn là gật. Đầu kia, hảo đi, các ngươi đem muốn giám định đồ vật lấy ra tới đi, siêu vạn quán hạ giọng. Lẩm bẩm tự nói, ta đảo muốn nhìn một chút, ép cấp khó khăn thế giới, rốt cuộc có thể được đến thứ gì? Quý đông từ túi quần móc ra nguyệt thần thạch, nhĩ tiêm mà nghe được kình đầu quán cuối cùng một câu. Trong lòng tức khắc dùng mình, lão tử còn trước nay không nghe nói qua, ép cấp thế giới, có thể bắt được thu tàng phẩm. Quý đông cưỡng chế trụ trong lòng hoang mang, đem thanh kim sắc cục đá đưa tới diêu vạn quán trước mặt. Nhạ, chính là cái này, gì? Thế nhưng thật đúng là thu tàng phẩm a. Diêu vạn quán kia đôi sáng lấp lánh cây đậu mắt lại trợn tròn một vòng. Vươn cánh liền phải đi lấy nguyệt thần thạch. Lại ở lông chim sắp đụng tới quý đông tay trước ngừng lại. Nhưng đầu nhìn về phía hắn, mỗi lần giám định cần thu 200 tích phân, quý đông một cân nhắc. Này xác thật so, đào hoa nguyên thu phí muốn tiện nghi nhiều. Còn ở hắn có thể thừa nhận tiêu dùng bên trong, vì thế không chút do dự gật đầu, nhưng mà, liền tại hạ một giây, hắn liền đối quyết định của chính mình cảm thấy, tự đáy lòng, khắc sâu. Cơ hồ muốn hít thở không thông hối hận bởi vì kình đầu quán mở ra hắn kia phẳng phất cơ bằng kim. Loại giống nhau miệng rộng, ngào ô, một ngụm, ngậm lấy hắn phủng nguyệt thần thạch bàn tay. Sau đó chỉ nghe, rầm một tiếng, cục đá đã bị hắn nuốt đi xuống, quý đông, ngoặc kép chấm than, bởi vì thật sự quá mức giật mình. Hắn thậm chí còn thẳng ngơ ngác mà thò tay trưởng, đã quên thu hồi, cách, vài giây sau. Siêu vạn quán thân cổ, đánh cái no cách, sau đó xoay chuyển đầu, nôn, một tiếng, đem vừa mới nuốt vào nguyệt thần thạch, một lần nữa phun trở về quý chim nhỏ mở ra bàn tay thượng, cảm giác được lòng bàn tay nhão dính dính. Nóng hầm hập xúc cảm, quý đông căng ra đầu, cúi đầu nhìn nhìn, nguyệt thần thạch vẫn là hắn xem quen rồi toàn thân thanh kim sắc ẩn ẩn phiếm ra. Kim loại ánh sáng bộ dáng. Chỉ là mặt ngoài nhiều một tầng thập phần khả nghi dịch nhầy. Mặt trên còn dính chút không có tiêu hóa xong tiểu ngư cùng con tôm mảnh nhỏ. Quý đông, ngoặc kép chấm than, hắn cảm thấy chính mình quả thực muốn điên rồi. Ai tới nói cho hắn, này cục đá rốt cuộc còn có thể hay không muốn. Hết chương.